Siêu quậy trường Victoria, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn đi học trước. Vừa lên lớp ngồi rôm rả được mấy câu thì nó vô. Mà nó vừa vô thì triết học cũng bắt đầu. Cô chủ nhiệm bước vào. Đằng sau cô có hai con ma kẽo đẽo theo sau. Cô lên giọng, hôm nay lớp chúng ta có hai người mới. Nhà trường cho lớp chúng ta một tiết làm quen. Các em giới thiệu đi. Nói rồi cô giáo ra hiệu cho hai con ma. Hai con ma ngước mặt lên thì nhóm của nó và kỳ sững người lại. Cứ tưởng thời gian sẽ làm lành vết thương nhưng không ngờ nó chỉ làm cho trái tim thoi không dỉ máu nhưng bây giờ lại một lần nữa trái tim đó quặng đau. Nó giật mình chợt nói. Thu vẫn thế muôn đời gieo bao nỗi nhớ. Sắc lá vàng, như âm di niềm đau. Chào các bạn, mình là Hoài Nam, Lê Hoài Nam. Rất mong được giúp đỡ. Vừa nói vừa cúi chào ngẩn mặt lên thì có một nụ cười tỏi như xít. Nam đảo mắt một vòng quanh lớp. Nụ cười trên mặt đờ ra khi thấy nó. Chợt anh ta gầm mặt thì thầm rồi lại lao xuống chỗ nó làm hắn mặt mày nhìn như bao công. Đen thui. Lê Hoài Nam là người rất yêu nó. Thương nó. Rất trân trọng nó nhưng vì năm lý do nên mới. Ha gì cuộc đời mà ai chẳng sai lầm. Mà cái lầm ngày đó đã làm cho cuộc đời mỗi người rơi vào bế TCWS và mỗi người môi ngã. Nhưng nói trước nhá kết cuộc sẽ lâm ly bi đắt lắm. Cách chương.